Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, đệ 613 trang. Bạch Thận bất tử hoàng tộc gen. Này khối tiểu mảnh nhỏ bắt giữ tới rồi, cho nên nàng nói trắng ra Thận thật là nàng quý nhân, người. Tốt à, Phù Xuyên giờ này khắc này ở không người quấy rầy thời điểm. Mới chân chính lộ ra tươi cười, đương nhiên. Bất tử hoàng tộc gen không phải như vậy dễ tiêu hóa. Nàng yêu cầu như lúc trước chuẩn bị thần quang tinh linh chủng tộc chuyển hóa giống nhau làm lâu. Dài mà siêu yêu cầu cao độ chuẩn bị phỏng chừng là người trước gấp trăm lần đi, một vòng sau. Brook hành tỉnh, Lý Gia ở vào xa xôi rừng rậm tổ miếu bên trong. Lý Gia gia chủ cùng hắn hai cái nhất nể trọng nhi tử đang ở thiêu một đoàn lửa trại. Phía sau là tổ tông bài vị cùng cung phụng mấy trăm năm lão tổ quan tài, một lát sau. Cũ xưa cửa gỗ bị đẩy ra. Một cái người áo đen mang theo mặt khác hai cái người áo đen đi đến, Lý Gia gia chủ già nua khuôn. Mặt nhìn thoáng qua người sau. Nhàn nhạt nói, cơ mật chuyện quan trọng, khiến cho người ngoài tham dự. Còn vùng chính là hai cái. Không thích hợp đi, nếu tới. Tự nhiên có nắm chắc, hắn tới. Là có rất quan trọng sự, ơ sen. Đi lên, người áo đen kéo xuống mũ. Lộ ra cương nghị lãnh khốc khuôn mặt. Phía sau người diện mạo cùng hắn tương tự. Lý Gia lão tổ liếc mắt một cái nhận ra người này là ơ sen lách. Ơ sen lách túc mặt. Lấy ra một cái ống nghiệm. Bên trong thình lình có đỏ thắm máu. Đây là phục gia sinh dục khi cái kia trẻ con cuống rốn huyết. Tuy rằng Úy Minh Đường lúc ấy thực cẩn thận. Đỡ đẻ sau liền lập tức đem mặt đất máu rửa sạch. Nhưng bởi vì lúc ấy trường hợp thật sự hỗn loạn. Nàng không có phát hiện, Lý Gia Gia chủ nhíu mày. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi có năng lực từ Úy Minh Đường thủ hạ lấy đi cuống rốn huyết. Hắn không có, ta có, một cái khác người áo đen kéo xuống mũ. Bị rất nhiều người công nhận năm tỉnh biến thái đệ nhất Trương Niệm đệ đồng học triều Lý Gia người. Hơi hơi mỉm cười, Lý Gia người tức khắc trầm mặc nửa ngày. Lách Gia Gia chủ nói. Có nó liền có thể trước tiên thức tỉnh hắn đi. Dù sao cũng là cha con huyết mạch. Tiêu hóa lên thực mau, Lý Gia gia chủ. Trước tiên thức tỉnh bất lợi với tương lai đại kế. Vẫn là đến toàn bộ hài tử đều dùng tới tài năng hoàn chỉnh thức tỉnh, tạ khắc lệ đều trưởng thành. Đến nước này, tạ tự ý có hắn trợ giúp. Không dùng được bao lâu là có thể diệt các ngươi xưng bá Brook. Ngươi cho rằng còn có bao nhiêu thời gian. Ngu không ai bằng. Nghe ta, lập tức bắt đầu thức tỉnh kế hoạch, 3 năm nội, hắn khẳng định sẽ tham gia đại học thi đại học, cần thiết trước đó đem hắn diệt thần binh lợi khí, dưỡng lâu lắm không cần, cùng sắt vụn có cái gì khác nhau, dù sao cũng là từ cấp gia tộc, Lý Gia bị áp chế, gia chủ trầm tư thật lâu sau, đứng lên, cởi bỏ bí thuật, phía sau quan tài mở ra nắp quan tài. Lộ ra phía dưới khay nuôi cấy, đây là bọn họ liên thủ nhiều năm. Diệt như vậy nhiều người lo lắng bồi dưỡng ra đòn sát thủ, Lách gia chủ nhìn đến khay nuôi cấy chung. Nam tử, lại lần nữa tán thưởng. Phệ hồn cộng mỹ nhân ngư tộc cộng lý thị tụ linh thiên phú cộng ta Lách gia tộc huyết mạch. Thật là thiên tài chi tác. Này Seyao cùng Bạch Thận hai ý đồ lưu lại huyết mạch bí pháp là hữu dụng. Đáng tiếc chỉ có hắn cùng Bạch Thận biết bồi dưỡng bí pháp. Cũng là Bạch Thận dùng Frosius thân thể tiếp tục bồi dưỡng đến bây giờ. Bất quá này hai thầy trò cũng chưa nói thật hài từ bị bọn họ cắn nuốt. Chưa chắc liền so với chúng ta chính mình dùng hết hảo, Lý Gia Gia chủ mấy người vẫn chưa nói chuyện. Nhưng cũng không phủ nhận, đích xác. Cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, Trương Niệm đệ không có tùy tiện tham dự bọn họ đối thoại. Mà là yên lặng nhìn về phía cái kia quan tài. Đáy mắt sâu thẳm, chương 151 bán đấu giá quan tài nằm nam nhân là ai? Tuổi trẻ, anh Tuấn, như là mỗi cái gia tộc sẽ ở thứ nhất sinh ra liền lập vì người thừa kế bất phàm nhân vật. Nhưng Lý Gia Gia chủ cùng Lách tộc trưởng không có nói rõ. Hai cái tiểu nhân tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời, một lát sau. Lách tộc trưởng mang theo ơ sen Lách cùng Trương Niệm đệ rời đi. Trải qua truyền tống trận trở lại Lách gia tộc sau, Trương Niệm đệ trước rời đi, Ersen Lách nhìn người sau rời đi bóng dáng, đáy mắt có chút thâm trầm. Lược không cam lòng lại mang theo vài phần thử nói. Phụ thân, gia tộc bọn ta có thể có như vậy họ khác nhân gia tộc. Thật sự là phúc khí a. Lách tộc trưởng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không cần ở so ngươi cường đại người trước mặt khoe khoang giáp tâm. Chẳng sợ ta là ngươi phụ thân, Ersen Lách biểu tình hơi cứng đờ. Nhất thời xấu hổ, nhưng cũng từ nhà mình lão cha trên mặt nhìn ra vài phần môn đạo. Kia phụ thân ngài cảm thấy, hắn có thể tin sao? Lách tộc trưởng, khảo sát lâu như vậy, nếu không thể tin, mang đến làm cái gì? Cho chính mình ngột ngạt. Nhưng ngươi chú ý hắn điểm hiển nhiên không ở có thể hay không tin. Mà ở với hắn so ngươi cường. Ngươi sợ hãi, lời này thực trắng ra. Ersen Lách dù cho không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết đây là sự thật. Phụ thân, ta hẳn là sợ hãi, không phải sao? Nếu ngươi là ta, ngươi cũng sẽ, nhưng ngươi so với ta càng cường. Loại này sợ hãi kỳ thật chỉ là cảnh giới đi, không sai biệt lắm. Ngươi sẽ sợ hãi là chuyện tốt. Sợ nhất giống nhất Diệp gia kia mấy cái ngốc tử giống nhau, giống như Lách tộc trưởng đối Giang Vân. Tế Vũ cũng không phải thực cảm mạo. Luôn có vài phần khinh miệt cảm, Ersen Lách cảm giác có điểm vi diệu. Đã cảm thấy liền Giang Vân Tế Vũ đều không bị phụ thân coi trọng. Kia chính mình tư chất lại tính cái gì? Tử Y Hầu đối nhất Diệp Tông Vĩ không cũng không để bụng. Chẳng lẽ là phụ thân hắn cũng bên ngoài bồi dưỡng một cái siêu cường tư sinh tử? Thời buổi này lưu hành tư sinh tử nghịch tập kịch bản sao? Phụ thân có cái gì át chủ bài sao? Lách tộc trưởng cười cười, duỗi tay chụp hạ bờ vai của hắn, dẫn hắn đi ra tộc cấm địa, một thật mạnh cấm chế mở ra. Ersen Lách thấy được trước mắt hố to chung một mảnh thành đàn quan tài. Hắn chấn kinh rồi bởi vì này đó quan tài cùng Lý gia kia một bộ cơ hồ giống nhau như đúc nhi tử. Quang cảnh giới hoặc là sợ hãi người khác là vô dụng. Người phải học được đem quân cờ chộp vào chính mình trong tay. Tự tin sau, lấy bất biến ứng vạn biến, Ersen Lách bởi vì quá độ khiếp sợ mà biểu tình có vẻ có chút chết lặng. Quay đầu nhìn về phía chính mình phụ thân. Đờ đẫn hỏi, phụ thân. Người đã sớm chuẩn bị tốt đối phó Tạ Tư Ý Tạ Khắc Lệ này đó tai họa ngầm. Đúng không? Không, bọn họ còn không xứng dùng tới này đó. Tê bọn họ kỳ thật là vì Bạch Thận hai thầy trò chuẩn bị. Hết chương.